phòng chừng nhóm sư thúc sư tổ cũng muốn tranh giành đến vỡ đầu mất. Tuyết Nhạn nghe vậy mỉm cười, nghe nói trong đám này có tiểu tử tên Vệ Kình, là của Vệ gia sao? Đại hán cường tráng hơi hơi chau mày, đúng, chính là tên tiểu tử thoạt nhìn cũng rất đáng ghét. Bất quá, hắn hình như đã đi rồi. Đi rồi. Tuyết Nhạn sửng sốt, hắn lấy được ngọc bội của ai vậy? Không biết. Hắc y nhân cường tráng duỗi hai tay, Tuyết Nhạn lại khinh bỉ, chẳng muốn nhiều lời với ngươi thêm nữa, ngọc bội của ta đã mất rồi, đi trước đi. Hắc y nhân cường tráng vẫy vẫy tay với nàng, lắc mình biến mất bên trong rừng rậm. Tuyết Nhạn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lẩm bẩm, thật sự là mất mặt quá, ta không phải là người đầu tiên bị mất ngọc bội đấy chứ. Trên thực tế nàng xác thực không phải. Vị không biết là sư huynh hay sư tỷ này, đa tạ ngọc bội của ngươi nha. Tiểu cô nương thanh tú khả ái cười hì hì giơ ngọc bội trong tay lên. Hắc y nhân ngã quỵ trên mặt đất chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu cô nương vẫy vẫy tay, một con rắn nhỏ sắc xanh sẫm bò ra từ trong người hắc y nhân. Rõ ràng chính là con rắn được nàng gọi là Bích Vân. Tiểu cô nương cười cười với hắc y nhân, vị không biết là sư huynh hay sư tỷ này. Chớ có lo lắng, Bích Vân chỉ dùng nọc độc cấp thấp nhất, chỉ cần một chốc lát nữa, ngươi có thể ép nọc độc ra ngoài. Nói xong, tiểu cô nương đem tiểu xà xanh sẫm kia giấu vào trong tay áo, tiếp đó đầy sức sống hoạt bát bước đi. Hắc y nhân ngã trên mặt đất chậm chậm ngồi dậy, lục quang trên thân chợt lóe, một dòng dịch đen theo đầu ngón tay hắn bắn ra ngoài, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng xì xì, ăn mòn một mảng cỏ. Hắc y nhân khẽ lắc lắc đầu, đám đệ tử này thật đúng là, ha ha, nói không chừng năm tới sẽ thực náo nhiệt nha. Nói xong, thuận tay vỗ vỗ bụi trên mông, thảnh thơi nhàn rỗi đi về phía bìa rừng. Cùng lúc đó, ha ha ha, vị sư huynh này, ngươi mắc mưu rồi. Hạ Hầu Liên cười khanh khách nhìn một gã hắc y nhân bị treo ngược trên cây, vẫy vẫy tay với hắn. Hắc y nhân một đầu hắc tuyến, thuận tay quăng ra một đạo lục quang, sau đó vụt một tiếng cắt đứt dây leo trên chân mình, trước mắt liền biến mất. Phần 41 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41 Hạ Hầu Liên lặng tiếng nhìn ngọc bội lục sắc trong tay, vị sư huynh này thật là dứt khoát a. Hắc y nhân căm giận, không dứt khoát thì còn có thể thế nào đây? Còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Mỗi một chỗ trong rừng đều có khả năng phát sinh săn bắt cùng bị săn bắt. Đồng thời, loại quan hệ săn bắt này cũng sẽ phát sinh đảo ngược. Giữa thí sinh với thí sinh, giữa thí sinh với hắc y nhân, bất cứ lúc nào cũng có người mất đi ngọc bội của mình. Đồng thời cũng có người sau khi bị mất ngọc bội lại chẳng hề từ bỏ, ngược lại lên kế hoạch đi cướp lấy ngọc bội của những người khác. Tỉ như một nam tử mờ ám thật cẩn trọng dọc theo vách núi che giấu đi thân hình bản thân. Hắn chính là kẻ xui xẻo nửa đường bị Vệ Kình chặn đường cướp của. Mặc dù mất đi tổng cộng 4 khối ngọc bội, trong đó bao gồm cả ngọc bội của bản thân, song nam tử này một chút cũng không có nản lòng, ngược lại cực kỳ kiên nhẫn ẩn núp trong rừng cây, chờ thời cơ hành động. Có lẽ thực sự ông trời thương kẻ cần cù, ấy vậy mà tại thời điểm nửa đêm, hắn liền phát hiện ra hai thí sinh đồng quy vu tận. Nhìn thấy hai người đồng thời bất tỉnh, nam tử mờ ám trong lòng mừng rỡ. Sau khi cẩn thận xác nhận đối phương cũng không có bố trí cạm bẫy gì, hắn không chút khách khí lấy đi ngọc bội của hai người này. Kế đó cũng phát sinh những tình huống tương tự. Nam tử mờ ám dựa vào thân thủ cực nhanh, thế nhưng thu thập ước chừng cũng đủ 6 miếng ngọc bội hồng sắc. Nhìn ngọc bội trong tay, nam tử mờ ám cũng chính là Vu Hạo được xưng là chuột nhắt trong tương lai đầy mặt sầu não nhìn mấy miếng ngọc bội. Theo lý thuyết có thể thu thập được đủ ngọc bội, hắn hẳn phải thật cao hứng mới đúng. Song vừa nghĩ đến vị đại thần canh giữ ở khe sông phía tây kia, hắn lại không khỏi nhức đầu vô cùng. Công phu ẩn nấp của hắn phi thường không tồi, nhưng hắn thật sự không chắc chắn có thể vượt qua khe sông phía tây ngay dưới mũi của Vệ Kình. Giả như bị Vệ Kình ngăn chặn, mấy miếng ngọc bội trên tay mình khẳng định là giữ lại không được. Nhưng nếu cứ chờ mãi trong rừng cây, trong vòng 3 ngày không thể đến được Lưu Quang Tông, kết quả cũng như nhau. Vu Hạo mày trao ủ rột, quả thực muốn cào tường. có vệ kình canh giữ ở khe sông phía tây. Hắn thật nghĩ không ra ai có thể đột phá qua. À, Hạ Hầu Liên có lẽ có khả năng, Hồ Vũ Thiên hẳn là cũng có cơ hội. À, đúng rồi, cái kia người họ Từ của thành gì đó, Từ gì đó cũng không kém cỏi. Nhưng nếu như vệ kình không gây sự với bọn họ, mà ngược lại chỉ chuyên chặn đường loại nhỏ yếu như hắn, vậy thì liền phiền toái rồi. Hừ, ngay tại thời điểm Vu Hạo giàu dĩ, lỗ tai hắn đột nhiên giật giật, lập tức hai ba bước chạy tới bên một gốc đại thụ thực hiện ngụy trang. Không thể không nói, hắn tại phương diện thu khí này làm cực tốt, nếu không phải có công cụ gian lận từ Tử Dung này ở bên, từ Tử Nham vô luận như thế nào cũng sẽ không phát hiện được tung tích của hắn. Ca ca, từ Tử Dung bất chợt kêu một tiếng, từ Tử Nham quay đầu nhìn về phía y, lại cảm thấy lòng bàn tay mình bị đối phương nhẹ nhàng vẽ vài đường. Từ Tử Nham hiểu rõ, ngón tay khẽ viết trên lòng bàn tay từ Tử Dung, tỏ ý bản thân đã biết. Ngoài miệng lại hỏi, sao thế, Tử Dung mệt mỏi rồi hả? Mục quang từ Tử Dung lấp lóe, lắc lắc đầu, cảm nhận cảm giác mang chút thô ráp trong lòng bàn tay, trong lòng lại tựa như bị con mèo nhỏ gãi một hồi. Từ Tử Nham cười cười, kéo từ Tử Dung tiếp tục bước về phía trước, trong lòng ngược lại trở nên cảnh giác. Một tia màu tím cực nhỏ lượn lờ qua lại giữa kẽ ngón tay, tựa như con du long nhỏ bé đang đùa giỡn. Nhưng con du long nhìn như không bắt mắt lại có thể ở trong thời gian cực ngắn bộc phát ra năng lượng gấp 10, lực sát thương kinh người. Hai người cũng không có cố tình vòng qua chỗ người kia, chính là theo đúng kế hoạch vạch sẵn đi về hướng Lưu Quang Tông. Từ Tử Nham cũng không lo lắng người này sẽ tập kích mình, dựa theo ám hiệu từ Tử Dung truyền tới. Thực lực của người này bất quá là luyện khí cấp 9. Trừ phi hắn nắm chắc có thể đánh bại hai người từ Tử Nham, từ Tử Dung trong khoảng thời gian ngắn, bằng không chẳng ai có thể gây khó dễ cho huynh đệ hai người bọn họ được. Sự thật chính là như anh dự đoán, người đang mai phục tại chỗ tối kia đích xác không có ra tay với bọn họ. Từ Tử Nham không để bụng, mục tiêu của anh là hạng nhất lần sát hạch này, hiển nhiên sẽ không để mấy miếng ngọc bội hồng sắc không đáng giá kia vào trong mắt. Mục tiêu của anh là nhóm hắc y nhân kia, nghĩ đến lúc tới Lưu Quang Tông, anh chìa tay, giao ra toàn bộ đều là ngọc bội lục sắc, vậy mới gọi là phi linh. Sau khi hai huynh đệ đi rồi, Vu Hạo nhảy ra từ trên gốc đại thụ mình ẩn thân, hắn nhìn hướng hai người biến mất chần chừ một chút, sau đó liền bám theo phía sau. Ca ca, người kia đuổi theo. Từ Tử Dung bất động thanh sắc nói. Hừ. Từ Tử Nham thoáng có chút kinh ngạc, nhìn thấy huynh đệ hai người bọn họ đi chung, nếu là thí sinh bình thường, không bị bọn họ cướp bóc đã muốn cảm tạ trời đất rồi, chẳng lẽ người đằng sau là có chắc chắn, nên chuẩn bị chặn cướp bọn họ. Đọc hiểu ý nghĩ trong mắt ca ca, Từ Tử Dung lắc lắc đầu, hắn chính là theo rất xa ở phía sau, tựa hồ không tính toán làm gì với chúng ta cả. Từ Tử Nham nhíu nhíu mày. Mặc dù anh chắc ăn đối phó được với một tu sĩ luyện khí cấp 9, song giả như để mặc đối phương bám theo sau như vậy cũng không phải là tính cách của anh. Vạn nhất bọn họ đụng độ hắc y nhân khác, để cho người phía sau kiếm được tiện nghi sẵn có thì đúng là quá ngu ngốc. Giải quyết hắn. Từ Tử Nham hạ giọng, nói ở bên tai Từ Tử Dung. Từ Tử Dung không được tự nhiên giật giật, nhiệt khí Từ Tử Nham thở ra trên tai y có một loại cảm giác ngứa ngáy, làm cho y thập phần không quen. Bất quá rất nhanh y liền quăng chuyện này ra sau đầu, vừa đi vừa bắt đầu bố trí cạm bẫy dây leo. Vu Hạo thận trọng bám theo phía sau huynh đệ Từ gia, che giấu tốt thân hình bản thân, sợ lộ ra một chút hành tung. Có kinh nghiệm đánh nhau cùng vệ kình, hắn xem như đã biết cái nhận thức nguyên bản cho rằng luyện khí cấp 9 cùng luyện khí đại viên mãn chỉ hơn kém nhau có một tầng tu vi hoàn toàn chính là chó má. Người ta nghiền nát bản thân cũng chẳng phải tiêu tốn bao nhiêu tinh lực. Đương nhiên, Từ Tử Nham cùng vệ kình khẳng định là không thể so sánh. Dù sao người ta sở hữu huyết mạch chân long, gia nghiệp lại càng hùng hậu. Nhưng bên cạnh Từ Tử Nham còn có đệ đệ luyện khí cấp 8. Hai huynh đệ bọn họ ở cùng một chỗ, nhào nặn hắn cũng dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không biết thân hình bản thân sớm đã bị người khác phát hiện, Vu Hạo còn đang hoàn thiện kế hoạch trong đầu. hắn nhìn ra được huynh đệ Từ gia tại phương diện che giấu hành tung so ra kém hơn mình. Nói cách khác, hai người bọn họ khẳng định sẽ bị Vệ Kình phát hiện, đó là nếu như Vệ Kình vẫn còn ở nơi đó. Giả như hai bên thật sự chạm trán, như vậy thời điểm Từ gia huynh đệ cùng Vệ Kình giao tranh chính là cơ hội tốt nhất cho bản thân vượt qua khe sông. Hắn rất có tự tin, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, cho dù là Vệ Kình khẳng định cũng đuổi không kịp tốc độ của hắn. Vu Hạo còn mơ tưởng bản thân nói không chừng có thể giành được thứ hạng hàng đầu chạy tới Lưu Quang Tông. Ngay tại thời điểm hắn ảo tưởng bản thân nhận được sự coi trọng của chư vị trưởng lão, thậm chí của cả trưởng môn, đều muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn thình lình cảm thấy dưới chân căng thẳng. Kế tiếp đó, mặt đất hắn đang đứng phút chốc dựng lên một cái lưới dây leo cực đại, bao trọn cả thân thể hắn, treo lên trên cây. Vu Hạo nháy mắt thanh tỉnh, rút ra một thanh chủy thủ tính toán cắt đứt dây leo mảnh mai này. Đáng tiếc không đợi hắn động thủ, hắn bất ngờ cảm giác được Từ gia huynh đệ ở phía trước đang lấy tốc độ cực nhanh quay trở lại. Không chờ hắn mở được đường sống, Từ Tử Nham đã muốn cười tủm tỉm đứng bên dưới lưới nhìn hắn. Tiếp tục cắt đi à, sao không cắt nữa vậy? Ánh tím lướt qua lại trên đầu ngón tay Từ Tử Nham, trên mặt anh mang nụ cười mỉm hòa ái, vào trong mắt Vu Hạo lại ngập tràn tính uy hiếp. Vu Hạo bất đắc dĩ giơ hai tay lên, tỏ ý bản thân từ bỏ kháng cự, trong lòng lại nhịn không được thầm mắng, hắn sao lại xúi quẩy vậy chứ? Xem ra, mấy miếng ngọc bội trên thân hắn lại không bảo trụ được rồi. A ha, bằng hữu, đi theo sau lưng huynh đệ chúng ta để làm gì thế? Từ Tử Nham mỉm cười hỏi, không đợi Vu Hạo mở miệng lại bổ sung một câu, đừng nói chính là trùng hợp đụng độ nha, ngươi đi theo sau chúng ta ít nhất cũng có nửa canh giờ rồi. Mặt Vu Hạo không chút thay đổi, trên thực tế cũng rất muốn mở miệng chửi ầm, cái đờ mờ chứ một đám thí sinh sao đều là yêu nghiệt hết vậy. Có một Vệ Kình đã muốn đủ khoa trương lắm rồi. Cái thứ Từ Tử Nham chẳng biết chui ra từ chốn nào sao cũng có thể phát hiện dấu vết của ta chứ. Cưỡng ép nở một nụ cười trên mặt, Vu Hạo gian nan nói. Ha ha, Từ huynh nói đùa, ta không có ác ý đâu. Từ Tử Nham tủm tỉm, không có ác ý. Vậy theo sau huynh đệ chúng ta là muốn làm gì? Từ Tử Dung đứng ở một bên, búng ngón tay, tấm lưới dây đột ngột co rút. Vu Hạo nháy mắt bị trói xiết thành lạp xưởng. Từ Tử Dung lạnh lùng nói, ca ca ta đang hỏi ngươi đó, đừng nói nhảm nữa. Nội tâm Vu Hạo rít gào, đờ mờ yêu nghiệt luyện khí đại viên mãn quái thai thì thôi đi, tiểu tử luyện khí cấp 8 kia cũng lợi hại như vậy là chuyện gì vậy trời. Sắc mặt hắn khó coi, thần tình chán nản, Từ Tử Nham kia thế nào đã khó nói. Song Từ Tử Dung này mới đúng thật là sát tinh. Từ trên người y, hắn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm đồng dạng cùng Vệ Kình, đó là một loại coi khinh đối với sinh mệnh. Hắn tin tưởng, ở trong mắt bọn họ, nếu không phải trận sát hạch này không cho phép thí sinh hạ tử thủ, bản thân nói không chừng đã muốn là người chết. Khe khẽ nuốt nuốt nước miếng, Vu Hạo phi thường thức thời nói hết toàn bộ dự tính của mình ra. Dẫu sao xui xẻo nhất bất quá là lại giao ra ngọc bội của bản thân, đã bị Vệ Kình cướp một lần, giờ bị huynh đệ Từ gia cưỡng đoạt thêm lần nữa có xá gì đâu. Vệ Kình ư? Mục quang Từ Tử Nham lấp lóe, trong ký ức nguyên thân đích xác từng có một sự kiện như vậy, chẳng qua lúc đó nguyên thân bất quá là trình độ luyện khí cấp 8, hoàn toàn là dựa vào lực công kích cường đại của hệ lôi mới giành đủ ngọc bội từ trong tay những thí sinh khác. Đến thời điểm hát, vượt qua khe sông phía tây, Vệ Kình sớm đã đi rồi, hiển nhiên cũng không bị cướp bóc như vừa nói. Sau này là từ chỗ những đồng môn khác nghe được chuyện này, nhưng nguyên thân cũng không có để ở trong lòng. Ca ca, muốn giải quyết Vệ Kình kia sao? Từ Tử Dung hỏi. Vu Hạo âm thầm đưa mắt khinh thị, giải quyết Vệ Kình, tiểu gia hỏa này thật đúng là chém gió không biết ngượng mồm. Vệ Kình e rằng là thí sinh lợi hại nhất vòng sát hạch này, các ngươi có thể thoát được khỏi hắn đã tính là không tồi, còn giải quyết hắn. Từ Tử Nham cân nhắc một chút, với thực lực của bản thân cho dù không giải quyết được Vệ Kình, hẳn là cũng có thể ngang tay với hắn. Phải biết rằng bởi vì nguyên do cuốn tiểu thuyết kia, anh chính là chịu khó gấp bội so với nguyên thân. Tư chất tuyệt hảo cộng thêm tu luyện siêng năng, cuối cùng lại được bổ sung một công pháp hệ lôi phi thường lợi hại. Sự chênh lệch giữa anh cùng nguyên thân không chỉ thể hình dung được bằng bốn chữ, hai tầng tu vi đơn giản này. Lại nói, cho dù anh đánh không lại Vệ Kình, thì chẳng phải còn có Từ Tử Dung sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42 nói đến huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Hai huynh đệ bọn họ cùng tu luyện, cùng sinh hoạt nhiều năm như vậy, mấy cái ăn ý gì đó đã sớm hoàn hảo. Hợp tác ra tay, đánh tổ đội, song đấu gì đó, Từ Tử Nham tỏ ý bản thân chẳng chút áp lực. Đi thôi, chúng ta đi mở mang kiến thức xem thực lực Vệ Kình kia rốt cuộc thế nào. Từ Tử Nham nói. Từ Tử Dung không nề hà gật gật đầu. Đối với huyết ma đại nhân mà nói, Vệ Kình cũng chỉ là một tiểu tử luyện khí đại viên mãn mà thôi. Cho dù hắn có huyết mạch chân long, cũng không có khả năng là đối thủ của ai. Có lẽ đối với Từ Tử Nham còn có chút áp lực. Chính là đối với y mà nói, thật sự ngay cả để giải sầu cũng chẳng đáng để tính. Huynh đệ hai người xoay người liền muốn ly khai. Vu Hạo bị bọn họ treo ở phía sau vội vàng kêu to một tiếng. Các ngươi thả ta ra đã chứ? Từ Tử Nham bỗng chốc quay người, hai mắt sáng quắc nhìn Vu Hạo. Vu Hạo tức khắc nhìn không được co rụt, ánh mắt có chút né tránh. Hắn cười gượng hai tiếng, ách, không thả cũng được mà. Thả, vì sao lại không chứ? Từ Tử Nham cười tủm tỉm, Từ Tử Dung khoát tay, tấm lưới mây kia chợt tản ra. Vu Hạo từ trên cây rớt xuống, ai u kêu đau một tiếng, thiếu chút nữa quên mất. Trong mắt Từ Tử Nham lấp lóe quang mang tính kế, ngươi nếu tính toán bám theo chúng ta để vượt qua, vậy khẳng định đã muốn thu thập đủ ngọc bội rồi phải không? Vu Hạo nhất thời nghẹn lại, nhịn không được tát cho mình mấy phát trong lòng, ai bảo ngươi nhiều chuyện chứ? Thả cái gì mà thả a? Chờ hai người đi rồi tự thân dùng dao từ từ cắt không được hay sao? Vì cái lông gì mà gọi họ trở lại chứ? Nào, đừng có giấu như thế chứ. Từ Tử Nham chậm rãi xòe tay, cho Vu Hạo một ánh mắt, ngươi biết rồi đó. Vu Hạo nghẹn một búng máu trong ngực, mặt mũi suy sụp lấy bốn khối ngọc bội hồng sắc từ trong túi ra. Đây, có bốn khối đây. Cái của ta sớm đã bị Vệ Kình đoạt mất rồi, cho nên những cái này đều là lấy được từ trên thân những người khác đó. Từ Tử Nham cười tủm tỉm gật gật đầu, cảm tạ. Về sau giả như có cơ hội sẽ mời ngươi ăn cơm. Vu Hạo buồn bực nói. Bỏ đi, coi như ta xui xẻo. Sau này đừng để ta gặp phải ngươi nữa là được. Từ Tử Nham cũng không sinh khí, thản nhiên kéo Từ Tử Dung ly khai. Bọn họ đi chưa được lâu, Vu Hạo liền quét sạch sự chán trường mới nãy. Nhìn tứ phía, lặng yên biến mất vào trong rừng rậm. Ca ca, trên người hắn hẳn còn có ngọc bội khác. Vì cái gì chúng ta không đoạt hết đi vậy? Từ Tử Dung khó hiểu nhìn về phía Từ Tử Nham. Từ Tử Nham sờ sờ đầu y, con người phải có khoan dung độ lượng. Người này tuy thực lực kém một chút, song thân pháp lại tương đối không tồi. Chúng ta không nhất thiết phải ép hắn đến đường cùng. Từ Tử Dung cái hiểu cái không gật gật đầu. Nơi này là Lưu Quang Tông, chứ không phải là ma cung huyết ma của y. Lấy thực lực tuyệt đối áp chế đối phương cố nhiên rất tiện, nhưng lại dễ dàng lưu lại tai họa ngầm. Đương nhiên, nếu là huyết ma đại nhân thì hoàn toàn có thể giết người diệt khẩu vì thi diệt tích một cách sạch sẽ gọn gàng. Nhưng tại cuộc sát hạch của Lưu Quang Tông lại chẳng thể giết người, trở lại một đường lui cũng có thể giúp cho cuộc sống tương lai của hai huynh đệ bọn họ thông thuận hơn một chút. Tốc độ di chuyển của hai người Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung rất nhanh, tuy cũng gặp phải những thí sinh khác. Nhưng thời điểm những thí sinh này nhìn thấy bọn họ, cơ hồ đều chạy trốn đi thật xa. Hai người bọn họ nếu muốn đuổi theo sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa những thí sinh bỏ chạy này nói không chừng đã sớm bị mất ngọc bội, đuổi theo lợi bất cập hại. Tiêu hao gần 2 canh giờ, hai người rốt cục tại buổi sáng hôm sau đã đến khe sông phía Tây. Xa xa nhìn lại, hai sườn núi khe sông phía Tây cũng không cao. Trên một khối cự thạch cao nhất trong đó có một thân ảnh xuyên trường bào viền vàng đang ngồi. Từ Tử Nham giữ chặt tay Từ Tử Dung, chỉ vào thân ảnh Vệ Kình, thần tình nghiêm túc. Tử Dung, đệ có biết như thế kia gọi là gì không? Từ Tử Dung mờ mịt lắc đầu. Từ Tử Nham nghiến răng nghiến lợi nói, cái loại hành vi này được gọi là bíp, mà cái thứ bíp đó sẽ bị sét đánh. Sau này đệ ngàn vạn lần đừng có làm chuyện ngu ngốc như thế biết chưa? Từ Tử Dung, bằng, đợi đó, xem ca ca trình diễn cho đệ một chút, cái gì gọi là bị sét đánh. Nói xong, Từ Tử Nham hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi về phía vệ kình. Bất quá trước khi đi, anh còn không quên dặn Từ Tử Dung, lát nữa khi ta bắt đầu đánh nhau với hắn, đệ liền nhanh chóng chạy đi biết chưa? Chỉ cần đệ mang theo ngọc bội vượt qua, chúng ta coi như đã thắng rồi. Từ Tử Dung, đúng vậy, Từ Tử Nham thực vô sỉ không mang theo miếng ngọc bội nào đi khiêu chiến vệ kình. Trên thực tế khi chân chính đối mặt với vệ kình trong lòng anh cũng có điểm lấn cấn. Dù sao trong ký ức của nguyên thân, vệ kình chính là một nhiệm vụ siêu cấp lợi hại. Nếu không phải sau này thất thế trong một lần thám hiểm bí cảnh, thì hồi sau kẻ xưng bá cả Huyền Vũ vực, chỉ e chưa hẳn đã là mấy người bọn Bạch Hoa. Ấy, Từ Tử Nham đột nhiên nhớ ra, trong tiểu thuyết dường như có đề cập tới việc Bạch Hoa cũng thám hiểm bí cảnh kia. Tại đó còn đụng phải một kẻ phi thường lợi hại, mà lại thèm khát nhan sắc gã. Sau gã phải liên thủ cùng Mạc Tử Nguyên, lừa gạt kẻ kia một phen, dụ dỗ hắn vào trong xào huyệt của một con yêu thú vô cùng lợi hại. Thừa lúc hắn cùng yêu thú lưỡng bại câu thương mới diệt trừ được hắn. A, anh nhớ rằng, trong sách có nói rằng Bạch Hoa chính là từ trên người nhân vật vô cùng lợi hại đó lấy được huyết mạch chân long, tiếp đó mở ra được không gian thần bí của gã. Tu luyện về sau liền trở nên thuận buồm xuôi gió, chẳng có lẽ địch nhân thèm khát sắc đẹp của Bạch Hoa lại còn rất lợi hại, được nhắc đến trong tiểu thuyết chính là vệ kình ư. Từ Tử Nham đầy đầu hắc tuyến, thật lòng mà nói, anh cùng vệ kình tiếp xúc có hạn, song dựa theo ký ức nguyên thân, vệ kình chính là người tương đối cao ngạo, người như vậy mà lại vì thèm khát nhan sắc kẻ khác mà hạ độc thủ với người ta sao? Nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không có khả năng. Thú vị nhất chính là, không biết vì nguyên nhân gì, anh rõ ràng kế thừa toàn bộ ký ức của nguyên thân, song phàm là những ký ức liên quan đến Bạch Hoa. Diện mạo của Bạch Hoa anh đều không nhìn được đầy đủ, tựa như khuôn mặt gã bị một tầng sương mù nhợt nhạt bao phủ lên. Cho dù là những phân cảnh giờ 18 khiến anh mù mắt cốn cũng thủy chung không thể nhìn được khuôn mặt gã. Ngược lại thân thể gã thì lại nhìn được thực rõ ràng. Rốt cuộc là nhan sắc thế nào mới có thể quyến rũ người đến vậy nhỉ? Từ Tử Nham xoa xoa cằm khó hiểu. Anh là thật sự khó hiểu. Dẫu sao ở hiện đại, anh cũng gặp được rất nhiều mỹ nữ mỹ nam đủ loại. Nhưng anh thật sự nghĩ không ra Bạch Hoa phải đẹp đến mức độ nào mới có thể khiến ba thanh niên tuấn kiệt mê đắm đến choáng váng, thậm chí nguyện ý chia sẻ người yêu với người đàn ông khác. Ây da, thế giới NP ta không hiểu a. Ca đang nói gì vậy? Từ Tử Dung đầy mặt ngây thơ hỏi. Từ Tử Nham nghe vậy cả kinh, nguyên lai bản thân mới nãy nói thành tiếng sao? Ai nha toi rồi, đây không phải là dạy hư đệ đệ ngoan của ta rồi ư? Không được, bất kể Bạch Hoa kia đẹp đến kinh thiên động địa thế nào chăng nữa, anh tuyệt đối không thể để Từ Tử Dung cùng gã gặp mặt. Mặc dù trong tiểu thuyết nguyên văn cũng từng nhắc đến chuyện Từ Tử Dung dường như không có bất cứ cảm giác gì với Bạch Hoa. Bất quá trong sách vẫn luôn ám chỉ, nguyên do là vì trên thân Từ Tử Dung có bệnh khó nói. Nói cách khác, Từ Tử Dung không phải không phản ứng Bạch Hoa, mà là không có cách nào phản ứng được. Bất kể trong sách nói là thật hay giả, Từ Tử Nham cũng không dám mạo hiểm. Hiện giờ bảo bối đệ đệ của anh được anh nuôi đến trắng trẻo nõn nà, thân thể tuyệt đối là khỏe mạnh 100 phần. Anh ngược lại tin tưởng bản thân không bị Bạch Hoa mê hoặc, nhưng vạn nhất Tử Dung chịu không nổi sự quyến rũ của sắc đẹp, yêu phải Bạch Hoa kia, thì anh sẽ phiền lòng lắm đó. Nhất thiết quyết đoán cách ly hai người bọn họ, không cho bọn họ có cơ hội gặp mặt. Đúng rồi, anh còn phải giới thiệu thêm vài tiểu mỹ nữ nữa cho Tử Dung, đệ đệ của Từ Tử Nham anh nhất định là thẳng tắp. Ca, cảm thấy bản thân bị Từ Tử Nham xem nhẹ, trong mắt Từ Tử Dung lóe lên một vệt u tối. A, Không sao, mới nãy ta là đang độc thoại thôi. Từ Tử Nham trấn an vỗ vỗ đầu Từ Tử Dung. Được rồi, ca ca đi thu phục vệ kình. Bản thân đệ cũng cẩn thận một chút. Nhìn theo bóng lưng Từ Tử Nham rời đi, biểu tình của Từ Tử Dung càng trở nên âm trầm. Sắc đẹp, quyến rũ. Ca ca thế nhưng đã ở chốn nào mà y không biết gặp được nhan sắc gì. Thế nhưng lại còn quyến rũ người nữa. Đáng chết. Rốt cuộc là ả tiện nữ nào tiếp cận ca ca dưới tình huống mà y không hay biết. Lẽ nào ca ca cũng thích ả ư? Nghĩ đến đây, Từ Tử Dung đột ngột cả kinh. Qua nhiều năm như vậy, Từ Tử Nham chưa bao giờ biểu hiện ra cảm tình vượt quá mức bình thường đối với nữ nhân nào. Điều đó khiến y quên đi mất. Từ Tử Nham đã muốn được xem như là nam nhân trưởng thành. Nha đầu đồng phòng Nhược Kỳ lúc trước từ kiêu chuẩn cho hắn đã bị chính hắn đuổi đi. Sau này cũng chưa đề cập đến yêu cầu tương tự, song không nhắc đến cũng không có nghĩa là không cần. Chẳng lẽ ca ca hắn muốn nữ nhân? Một vệt huyết sắc chợt lóe lên trong đôi con ngươi của Từ Tử Dung. Không, ca ca chỉ có thể là của y. Y bất kể là ca ca có phải muốn có nữ nhân hoặc cái gì khác hay không, ca ca là ông trời ban cho y. Toàn bộ thân thể, tinh thần, toàn bộ tình cảm đều thuộc về y. Chỉ có thể thuộc về y. Kẻ nào? Từ Tử Dung quát một tiếng chói tai, hai tròng mắt nhiễm huyết sắc cảnh giác nhìn chằm chằm vào bụi cây phía sau cách đó không xa. Gió nhẹ khẽ thổi qua, bụi cây phát ra tiếng xào xạc, nhưng cũng không có thân ảnh của bất luận kẻ nào. Ngươi nếu không ra, thì cũng chớ trách ta không khách khí. Từ Tử Dung cười lạnh một tiếng, tâm tình vốn đang bực bội hoàn toàn bị phóng thích. Nếu nơi chút giận đã dâng đến tận cửa, y sẽ không khách khí. Ầm một tiếng, ba nhánh dây leo thô to hung hãn nện lên một gốc đại thụ bên cạnh bụi cây. Những nhánh dây này cũng không phải loại sợi mảnh to cỡ ngón cái, mà là loại cự đằng huyết sắc lớn cỡ bắp đùi nam nhân trưởng thành. Bên trên tản ra lệ khí hung ác nồng đậm. Mấy năm nay, Từ Tử Dung không chỉ vẻn vẹn tu luyện pháp thuật hệ mộc chỉ có khả năng làm phụ trợ kia. Những thứ này kết hợp với cự đằng huyết sắc của huyết hải tâm kinh mới là đòn sát thủ chân chính của ai mà nó. Thứ quái đản này là gì vậy chứ? Sau khi đại thủ bị huyết đằng quật đến, một thân ảnh màu đen thình lình vọt ra từ trong tán cây, lắc lư rớt xuống một chỗ cách đó không xa, đầy mặt biểu tình sợ hãi khôn nguôi. Mặt Từ Tử Dung lạnh tanh nhìn gã, cơn cuồng bạo trong lòng cũng đã bị y áp chế một ít. Tuy rằng y rất muốn đem kẻ xui xẻo trước mắt này bầm thây vạn đoạn để phát tiết sự phiền muộn của bản thân một chút, song y tốt xấu gì vẫn còn nhớ rõ, nơi này là hiện trường sát hạch của Lưu Quang Tông, nếu là thật sự làm loạn lấy mạng người, khẳng định chẳng thể lấp liếm được. Nhìn hắc y nhân kia, Từ Tử Dung bất chợt lộ ra một nụ cười mỉm lạnh như băng, y nhớ rõ hương vị người này, phẩm là kẻ từng bị y gây thương thích. Y đều có thể ngửi ra được mùi vị huyết dịch trong cơ thể đối phương. Phần 43 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43 khi đó y còn cố ý thêm một vài thứ vào trong đòn công kích của Kaka. Người này có thể nhanh chóng khôi phục lại như vậy, xem ra thực lực rất không tồi. Từ Tử Dung tràn ngập ác ý nhìn Kỳ Liên Hồng Vân, y không biết tên người này. Nhưng điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến việc y quyết định tặng cho vị sư huynh này một chút quà ra mắt. Cổ tay nhẹ nhàng nâng lên, ba nhánh huyết đằng mang theo tiếng gió rít gào rút về phía Kỳ Liên Hồng Vân. Kỳ Liên Hồng Vân hoảng sợ, đột ngột nhảy về phía sau. Chẳng ngờ Từ Tử Dung đã sớm âm thầm trồng thêm hai sợi dây mây mảnh mai xanh biếc, trói chặt nơi cổ chân gã, tuy rằng chỉ có thể cản trở y dây lát, song cũng đủ để cho cự đằng huyết sắc kia cuốn lấy toàn thân gã. Cự đằng sắc đỏ sậm trói hắc y nhân vào như bánh quẩy, treo ngược lên trên, Từ Tử Dung mang theo nét cười mỉm cực kỳ ngọt ngào, thuận tay hái một cành liễu, chậm rãi tiêu sái đi tới bên cạnh hắc y nhân. Sư huynh này, huynh trốn tại nơi đó, là muốn làm cái gì vậy? Nụ cười của Từ Tử Dung ngọt ngào kinh người, trong mắt lại lấp lánh một tia lành ý. Kỳ Liên Hồng Vân chợt dùng mình một cái, trong lòng lớn tiếng rít gào. Cái đám thí sinh này bị sao vậy chứ? Vì sao tiểu sư đệ luyện khí cấp 8 cũng có thể trâu bò như vậy? Bảo đám sư huynh sư tỷ tu luyện nhiều năm chúng ta phải chống đỡ sao đây? sao vậy? Không muốn nói ư? Khóe mắt Từ Tử Dung nhướng lên, một tia tàn khốc chợt lóe qua. Kỳ Liên Hồng Vân nhất thời sầu não, trời hỡi rốt cuộc muốn ta nói cái gì đây? Ta bám theo sau các ngươi ngoại trừ muốn đoạt ngọc bội của các ngươi thì còn có thể làm gì khác nữa đây? Từ Tử Dung cũng không nôn nóng, Từ Tử Nham bên kia đã bắt đầu giao chiến cùng Vệ Kình, tạm thời sẽ không quay lại, y có đầy đủ thời gian để phát tiết một chút bất mãn gần đây. Y duỗi hai tay, cành liễu mảnh mai dưới tác dụng của công pháp hệ mộc mọc dài thêm một đoạn. Y dùng đầu liễu nhẹ nhàng vẽ lên mảng tre của hắc y nhân, ngữ điệu dịu dàng nói: "Sư huynh, ta vẫn còn là tiểu hài tử đó, hạ thủ không biết nặng nhẹ, thỉnh sư huynh chớ nên để bụng nha." Lời còn chưa dứt, y đã một roi tàn nhẫn quất lên đùi Kỳ Liên Hồng Vân. Y khống chế lực độ mạnh yếu cực tốt, chẳng hề làm rách tầng áo đen, song cành liễu quất lên thân lại mang đến đau đớn kịch liệt. Kỳ Liên Hồng Vân rất không có tiền đồ và lên kêu một tiếng: "A, đau chết mất." Thành thật mà nói, ngay cả Từ Tử Dung cũng bị loại hành động không biết xấu hổ này của Kỳ Liên Hồng Vân làm cho giật mình. Y hạ thủ cực kỳ chừng mực, loại đau bút này dù rằng khó nhịn, nhưng tuyệt đối không đạt đến trình độ khiến cho một tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết lớn như vậy. "A, giết người kìa, cứu mạng a, tiểu sư đệ mới tới muốn giết chết sư huynh kìa." Kỳ Liên Hồng Vân cực độ vô sỉ lớn tiếng kêu gào, Từ Tử Dung ngây người nhìn gã hô to gọi nhỏ kêu cứu, bất chợt sản sinh một cảm giác vô lực. "Câm miệng." Không biết từ chốn nào thình lình nhảy ra hai hắc y nhân, một người có phần cao hơn, trong đó chứng kiến trạng thái của Kỳ Liên Hồng Vân tức khắc chán nổi mấy sợi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi mắng. Mục quang Từ Tử Dung co rút, y vừa rồi lại chẳng hề phát hiện ra hai hắc y nhân này là xuất hiện từ nơi đâu. Nhất thời, sự khinh thường đối với đám sư huynh sư tỷ trong lòng y đã tan biến hơn phân nửa. Người khác thế nào y không rõ, song chỉ dựa vào việc hai người có thể tiếp cận nơi này mà không bị y phát hiện, cũng đủ để chứng minh, cho dù áp chế tu vi xuống luyện khí kỳ, hai người này cũng thừa năng lực tập kích oai dưới tình huống không thể bộc lộ huyết hải tâm kinh, chỉ sợ y chẳng có chút phần thắng nào. Từ Tử Dung cảnh giác nhìn chằm chằm hai hắc y nhân đột ngột hiện ra kia, Kỳ Liên Hồng Vân ngay tại giây phút bọn họ xuất hiện liền tắt tiếng. Người vóc dáng có phần cao hơn xoay người liếc nhìn Từ Tử Dung một cái, trong ánh mắt ẩn giấu mấy phần tán thưởng. "Phiền toái vị sư đệ này, xin hãy thả gã xuống." Thanh âm hắc y nhân này có điểm khàn khàn, song thái độ rất ôn hòa, cũng không bởi vì Từ Tử Dung bắt được Kỳ Liên Hồng Vân mà đối xử không tốt với oai. Từ Tử Dung từ trước đến nay vẫn luôn là người thông minh, y búng ngón tay, cự đằng huyết sắc phút chốc tan biến, tựa như chưa từng xuất hiện, mà Kỳ Liên Hồng Vân cũng thuận thế rớt thẳng xuống mặt đất. Bất quá Từ Tử Dung cũng sẽ chẳng hào tâm nhắc nhở gã, mặc cho gã ngã suýt chết. May sao con người Kỳ Liên Hồng Vân tuy có phần trơ tráo, nhưng phản ứng vẫn là còn nhanh, ngay trước lúc chạm đất lăn một vòng, thành công bảo vệ chút thể diện còn sót lại của bản thân. Hắc y nhân cười cười với Từ Tử Dung, nét tán thưởng trong mắt càng thêm đậm, hắn xoay người, vươn tay về phía Kỳ Liên Hồng Vân. "Làm gì giữa?" Kỳ Liên Hồng Vân giả ngu. Hắc y nhân nhướng lông mi, "Muốn để ta đích thân động thủ hử?" Thần sắc của Kỳ Liên Hồng Vân tức khắc biến đổi thực đặc sắc, gã hóp miệng, không cam lòng lấy ra một khối ngọc bội lục sắc giao vào tay nam nhân cao giáo kia. Nam nhân cao giáo đem ngọc bội trao lại vào tay Từ Tử Dung, trầm giọng nói với y: "Để tên gì?" "Từ Tử Dung." Từ Tử Dung lạnh tanh nhìn hắn, ngoại trừ đối với ca ca của mình, y đối với tất cả mọi người đều không tươi cười. À không, thời điểm khi y muốn động thủ với kẻ nào đó cũng sẽ lộ ra nụ cười cực kỳ ngọt ngào đáng yêu. Nam nhân cao giáo cũng chẳng nhiều lời thêm, chính là xoay người xách cổ áo Kỳ Liên Hồng Vân lôi gã đi. Trước khi đi, hắn lưu lại một câu: "Từ Tử Dung, hy vọng có thể nhìn thấy đệ trong ba thứ hạng đầu lần sát hạch này." Mắt thấy thân ảnh ba người biến mất giữa rừng rậm, Từ Tử Dung hơi nhíu nhíu mày, y kiếp trước cơ hồ không tiếp xúc với Lưu Quang Tông, đương nhiên cũng sẽ không biết sự béo bở bên trong của ba hạng đầu của sát hạch đệ tử nội môn. Bất quá y tin tưởng, hắc y nhân cao giáo vừa rồi sẽ không bắn tên bừa bãi, nếu nói như vậy, có lẽ bản thân hẳn là nên cố gắng thực hiện một phen xem. Đương nhiên, y cũng chẳng muốn đi tranh đoạt hạng nhất, bởi vì trong lòng y, đó là để chuẩn bị cho ca ca. Bất quá trong tình huống nguyên bản muốn giấu nghề nhưng lại không cẩn thận phơi bày không ít thực lực, bước thẳng lên vũ đài cao cũng là một biện pháp giải quyết. Bên này, Từ Tử Dung đang suy tư về việc trở thành thí sinh trong ba thứ hạng đầu sát hạch nội môn sẽ có đãi ngộ như thế nào. Bên kia, Từ Tử Nham đã muốn chính diện đối địch với Vệ Kình. Theo sự xuất hiện của Từ Tử Nham, khí thế trên thân Vệ Kình cũng từng chút bị kích phát ra. Từ Tử Nham chẳng hề có ý muốn che giấu thực lực bản thân. Anh biết rõ, động thủ với đối thủ như Vệ Kình, hơi chút sơ sẩy sẽ rơi vào kết cục thảm bại. Lúc này mà còn muốn ém hàng, thì đúng là bị ngu. Từ Tử Nham. Vệ Kình nhìn thấy Từ Tử Nham đi về phía hắn, liền chậm rãi đứng lên. Trong lần sát hạch này, những người có thể được hắn coi là đối thủ, cũng chỉ có Hạ Hầu Liên cùng Hồ Thiên Vũ. Biểu hiện của Từ Tử Nham này tuy rằng coi như không tồi, song cũng không được hắn để vào trong mắt. Chính là lúc này cảm ứng được khí thế trên người đối phương, Vệ Kình biết bản thân đã khinh địch. Từ Tử Nham đến từ gia tộc không tên tuổi này tuyệt đối có tư cách đấu một trận với mình. Ta nguyên bản tưởng rằng người đầu tiên đến được nơi này là Hạ Hầu Liên hoặc Hồ Thiên Vũ, chẳng ngờ thế nhưng chính là ngươi. Ngữ khí của Vệ Kình thực bình thản. Sự thật cũng đích xác như vậy, dù rằng Từ Tử Nham có tư cách chiến đấu với hắn, song cũng không đại biểu cho việc Từ Tử Nham có thể chiến thắng hắn, hắn lại tuyệt đối có tự tin có thể chiến thắng đối phương. Kỳ thật ta cũng rất ngoài ý muốn. Từ Tử Nham duỗi tay, trên thực tế giả như có khả năng, anh thật hy vọng có thể dùng phương pháp hòa bình để giải quyết tất cả vấn đề. Đáng tiếc con người Vệ Kình quá cao ngạo. Huyết mạch chân long trong thân thể hắn đủ cực đại để nâng cao hiệu suất tu luyện của hắn. Bởi vậy hắn luôn quen thói coi khinh những người khác. Không cần nhiều lời, động thủ đi. Vệ Kình lãnh đạm nói. Trong lòng Từ Tử Nham bất đắc dĩ, đều nói tỏ vẻ bíp. Sẽ bị sét đánh, mà Vệ Kình này còn tỏ vẻ đến nghiện. Dưới tình huống thực lực hai người không sai biệt lắm thế nhưng lại để anh ra tay trước. Thật sự là, ta đây sẽ không khách khí. Từ Tử Nham nhanh chóng lao tới, trường cung sau lưng được rút ra, một mũi lôi tiễn màu tím đồng thời hình thành theo dây cung kéo ra. Phần lớn người tu tiên đều học tập các loại pháp thuật, người giống như Từ Tử Nham, dùng trường cung để thi triển pháp thuật không phải không có, song rất ít. Trên thực tế, đại đa số pháp thuật của tu sĩ đều có cự ly công kích nhất định, nhưng so với tầm bắn xa của Từ Tử Nham thì còn kém nhiều lắm. Vệ Kình cũng đồng dạng như vậy. Bởi vậy hắn trước hết buộc phải tiến vào trong cự ly của Từ Tử Nham. Từ Tử Nham biết rõ điểm này, đương nhiên sẽ không vứt bỏ ưu thế của bản thân. Anh một bên chạy một bên kéo cung, lôi tiễn màu tím từng mũi liên miên không dứt bắn về phía Vệ Kình. Ngoại trừ thể tu, có rất ít tu sĩ rèn luyện thân thể bản thân. Vệ Kình từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, thiên phú thiên linh căn thuộc tính hỏa, lại thêm huyết mạch chân long trên người hắn. Nhất định hắn không có khả năng đi theo con đường thể tu gian khổ kia. Nếu là lúc thường, thân thể hắn cũng chưa hẳn đã thua kém người khác bao nhiêu. Song gặp kẻ xuất chiêu hoàn toàn không theo lẽ thường như Từ Tử Nham này, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận. Xung quanh thân thể Vệ Kình hiện lên một tầng bảo hộ sắc đỏ sậm. Tầng bảo hộ này cực kỳ vững chắc. Pháp thuật bình thường đánh vào mặt trên, không phát huy được tác dụng quá lớn. Nhưng chớ trêu thay Từ Tử Nham chính là sử dụng lôi tiễn ngưng kết thành từ linh lực hệ lôi. Đặc điểm của loại đồ vật này chính là tại thời điểm chạm đến mục tiêu sẽ bùng nổ, sản sinh lực sát thương cực đại. Hơn nữa bởi vì đầu tiễn ngưng kết thập phần sắc nhọn, đối với một vài pháp bảo mang tính phòng ngự cũng có uy hiếp cực lớn. Đồng dạng linh lực, lôi linh tiễn của Từ Tử Nham chỉ dùng 4 mũi, lưới bảo hộ của Vệ Kình liền xuất hiện vết rạn li ti, thần tình đối phương mù mịt. Pháp quyết trên tay dù không ngừng, nhưng một bên phòng ngự một bên phóng thích, khiến cho tính chuẩn xác của hắn giảm sút cực lớn. Từ Tử Nham thực hài lòng, bởi vì hắn đã lựa chọn phương thức có lợi nhất cho anh. Nói thật, anh không ngờ rằng Vệ Kình thế nhưng lại nguyện ý trao quyền chủ động vào tay anh. Việc ngốc nghếch như vậy nếu là anh thì đừng hòng làm. Một bước sai ngàn bước sai. Sự thất bại của Vệ Kình đã được định đoạt từ một khắc hắn khinh thường từ Tử Nham kia. Vẻ mặt Vệ Kình thực khó coi, ngón tay hắn xòe mờ, hoạt động vài cái, tựa hồ muốn xuất ra chiêu thức gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn kìm nén ý nghĩ cám dỗ này. Dù sao lần sát hạch này không phải chỉ có duy nhất một ải, mà một khi hắn vận dụng huyết mạch chân long, với thực lực hiện tại của hắn, ít nhất trong vòng nửa tháng không có biện pháp vận dụng lần thứ hai. Uy lực kinh người của huyết mạch chân long hiển nhiên phải bộc phát vào thời điểm cần thiết nhất. Chỉ vì một từ Tử Nham nhỏ nhoi, thật sự không đáng. Dẫu sao, cho dù hắn hiện tại thắng từ Tử Nham, cũng bất quá chỉ có thể đạt được mấy miếng ngọc bội mà thôi. Nhưng nếu đụng độ Hạ Hầu Liên cùng Hồ Thiên Vũ, thì liền không hay rồi. Mạnh mẽ áp chế sự dục dịch nơi đáy lòng, Vệ Kình bất chợt dừng động tác công kích. Từ Tử Nham cảnh giác nhìn hắn, nơi đây cũng chẳng có quy luật sau khi kết thúc tranh đấu sẽ không thể công kích lẫn nhau gì đó, anh đương nhiên không thể thả lỏng. Phần 44 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, cho ngươi. Vệ Kình cũng thực dứt khoát, hất tay ném qua một miếng ngọc bội lục sắc, vốn là hắn đoạt được từ trên thân một hắc y nhân, thực lực của đối phương rất không tồi. Bất quá hắn còn mạnh hơn chút đỉnh, đối phương sau khi thua lúc liền lưu lại miếng ngọc bội này. Từ Tử Nham thực kinh ngạc, anh không ngờ rằng Vệ Kình dứt khoát nhận thua như vậy. Theo cách anh nhìn nhận, đối phương giả như cao ngạo như vậy, không liều mạng đến ngươi chết ta sống quả thực rất không bình thường. Vệ Kình lãnh đạm thoáng nhìn anh, chúng ta tranh chấp sẽ chỉ giúp những kẻ khác đắc lợi. Từ Tử Nham nhíu mày, đây xem như là chấp nhận thực lực của anh ư. Đương nhiên, anh cũng biết, nếu anh cùng Vệ Kình thật sự vật lộn sinh tử, thắng thua cũng không thể biết. Anh lần này sở dĩ có thể thắng, phần nhiều là bởi vì Vệ Kình quá mức khinh địch mà thành. Hiện giờ đối phương nếu đã có hiểu biết đầy đủ về thực lực của bản thân, tương lai nếu lại đụng độ, chỉ e anh sẽ không dễ dàng chiến thắng như vậy. Dù sao lôi linh tiễn của anh tuy rằng thực sắc bén, song cũng không phải vô pháp khắc chế. Vậy xin cảm tạ. Từ Tử Nham giơ ngọc bội trên tay, cười tủm tỉm nói với Vệ Kình. Vệ Kình khẽ nhíu nhíu mày, kế tiếp lại giãn ra mở ra. Lão sư của hắn đã từng nói qua với hắn, bản thân hắn nếu tiếp tục tu luyện tại Vương Triều Đại Lương, chỉ có thể là dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn sẽ chẳng biết được thế giới bên ngoài rộng lớn đến bao nhiêu. Trên thế giới này cho tới bây giờ chưa từng khuyết thiếu thiên tài, tựa như hắn, tựa như Hạ Hầu Liên, giả như không có cạnh tranh, thiên tài dù cho có xác suất lớn đến đâu cũng sẽ tan biến trong dòng người. Với tính tình hắn mà nói, càng là tranh đua kịch liệt càng cho hắn đủ áp lực, chỉ có như vậy mới có thể kích phát ra tiềm lực của hắn ở mức độ lớn nhất. Nghĩ đến lời lão sư đánh giá bản thân, hắn không khỏi lại chau mày. Lão sư nói, tính cách hắn quá cao ngạo, ngoại trừ cần tôi luyện bên ngoài, còn cần một vài bằng hữu đúng lúc uốn nắn, bằng không con đường tu tiên tương lai của hắn nhất định chẳng thể đi dài lâu.